Sau ngần ấy thời gian lục manh tinh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong ra ngoài mua hai phần cơm tối mang về, một phần để tạm trên bàn làm việc của mình, phần còn lại mang đến văn phòng của Quý Bạc Thần. Bên nãy Quý Bạc Thần từ bệnh viện về rồi cứ ở mãi trong văn phòng không bước ra ngoài. Giờ này đa phần nhân viên trong công ty đã tan làm, bên ngoài trời cũng dần tối. Trần Phong đi đến cửa văn phòng, vừa định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Anh ta thoáng giật mình, vội vã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Quý Bạc Thần ngồi trên ghế sofa hơi khom người xuống, khuỷu tay chống lên đùi, đầu cúi thấp không thấy rõ biểu cảm. Trước bàn trà là cảnh tượng nước chảy lênh láng cùng những mảnh vỡ của chiếc cốc. Trần Phong ngửi thấy mùi rượu trong không khí. Nhìn tình hình này, anh ta biết chắc là do tờ thỏa thuận ly hôn mà cô Lương đưa tới hôm nay, bèn đặt phần cơm xuống, cúi người dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn. Trần Phong, bây giờ cô ấy đang giận dỗi thôi đúng không? Giọng nói trầm đục vang lên sau lưng, Trần Phong ngẩn ra, quay đầu nhìn anh. Từ góc độ này nhìn lên anh ta mới thấy rõ đôi mắt của anh, đỏ ngầu mà răng đầy tơ máu. Trần Phong không dám trả lời câu này, mà cũng không cần anh ta trả lời, bởi vì Quý Bạc Thần đã tự biên tự diễn. Trước đây cũng không phải cô ấy chưa từng giận tôi. Mỗi lần giận lên, chỉ cần tôi dỗ dành vài câu, chỉ cần tôi tốn chút tâm tư là cô ấy sẽ tha thứ cho tôi ngay. Cô ấy rất dễ mềm lòng với tôi. Quý Bạc Thần ngả người ra sau, ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, lẩm bẩm. Hơn nữa trên đời này không ai yêu cô ấy hơn tôi, cô ấy cũng biết rõ điều đó. Dù bây giờ cô ấy có đang giận dỗi mà quên mất những chuyện trước kia, thì sau này chắc chắn cũng sẽ nhớ lại, cô ấy không thể nào rời xa tôi cả đời được. Trần Phong tiếp tục cúi đầu nhặt mảnh vỡ. Tôi đã làm sai, cô ấy hận tôi là phải, nhưng hôm đó tôi thật sự say rượu, không có ấn tượng lắm, tôi cũng không hề lừa cô ấy. Mặc dù tôi trách cô ấy không xem tôi là trên hết, nhưng tôi cũng không thể nào đi chạm vào Vu Gia Gia trong lúc tỉnh táo được. Quý Bạc Thần xoa mặt, trong sự hối hận mang theo chút hy vọng. Trần Phong, nếu bây giờ tôi đồng ý ly hôn với cô ấy, để cô ấy nguôi giận, sau đó tôi lại đối xử tốt với cô ấy, lại theo đuổi cô ấy lần nữa như hồi đại học, vậy thì cô ấy sẽ quay về bên tôi chứ? Anh đã uống chút rượu, nếu không trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo thì anh sẽ không hỏi trợ lý của mình những chuyện này. Trần Phong thoáng do dự, không phản bác. Sếp Quý, có lẽ là vậy. Đương nhiên là vậy, cô ấy nhất định sẽ quay về bên tôi. Chỉ cần cô ấy hết giận, chỉ cần tôi vẫn như trước, cô ấy chắc chắn sẽ quay về bên tôi thôi. Trần Phong nhìn cấp trên của mình, thở dài một hơi. Thật ra thời buổi này đàn ông có điều kiện tốt, có nhan sắc, có tiền, cho dù có ngoại tình thật đi nữa thì rất nhiều phụ nữ cũng sẽ chọn nhắm mắt cho qua, hoặc bị vài ba câu dỗ ngọt rồi lại bằng lòng tha thứ. Nhưng khi đối phương là Lương Thi Nhĩ, Trần Phong bỗng nhiên không dám chắc chắn nữa. Có lẽ là vì anh ta đã từng nhìn thấy vẻ mặt dứt khoát của cô khi cầm thỏa thuận ly hôn bước vào cửa. Sếp Quý, bất kể thế nào thì bây giờ anh cũng phải ăn cơm đầy đủ, chú ý vết thương ở lưng, đừng uống rượu nữa. Quý Bạc Thần dường như không nghe thấy, Trần Phong có chút lo lắng. Không chỉ lo cho vết thương của anh mà còn lo lắng cho cuộc họp dự án ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai sếp tổng sẽ tới đây, cũng có rất nhiều cổ đông. Nếu Quý Bạc Thần vẫn giữ trạng thái này thì e là không ổn lắm. Sếp Quý, còn chuyện cuộc họp ngày mai nữa. Tôi đã gửi tài liệu cho anh rồi, anh vẫn cần phải xem lại. Quý Bạc Thần im lặng hồi lâu mới có chút phản ứng, cất giọng khàn khàn. Tôi biết rồi, vậy anh ăn cơm trước đi. Có việc gì cứ gọi tôi. Trần Phong nói xong thì ném tất cả những thứ trên sàn vào thùng rác, sau đó rời khỏi văn phòng. Hôm sau, Trần Phong đi đón Quý Bạc Thần vào buổi trưa. Cuộc họp diễn ra vào 2 giờ rưỡi chiều nay có sự tham gia của sếp Tổng Thiên Lam. Hơn một năm qua Quý Bạc Thần và một người cùng chức vụ với anh vẫn luôn cạnh tranh ngầm. Cả hai đều muốn tiến thêm một bước, gần đây cũng đang là thời điểm mấu chốt. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Trần Phong cẩn thận dặn dò Quý Bạc Thần vài điều cần lưu ý, lo lắng anh vì chuyện tối qua mà tinh thần không tốt, lỡ xảy ra sai sót gì đó trước mặt sếp tổng. Cũng may là dù sắc mặt Quý Bạc Thần kém nhưng anh vẫn còn lý trí. Đến 2 giờ 20, anh đứng dậy đi tới phòng họp như bình thường. Trần Phong nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thường lệ, nhưng không ngờ ngay trước khi vào phòng họp lại thấy bóng dáng Vu Gia Gia. Trong lòng anh ta thoáng thắt lại, vừa định bước lên xử lý thì Vu Gia Gia đã bất chấp chạy tới. Quý bạc thần, tôi hỏi anh lần cuối, anh đã từng thích tôi chưa? Chiều nay trước cửa phòng họp rất đông người, câu nói của cô ta ngay lập tức khiến mọi người dừng bước. Chuyện vợ quý bạc thần đến đưa thỏa thuận ly hôn trước đó đã khiến mọi người xôn xao bàn tán. Bây giờ nghe thấy Vu Gia Gia hỏi như vậy, hầu như ai cũng có thể đoán được nguyên nhân ly hôn, e rằng là do có kẻ thứ ba xen vào. Mà khoảnh khắc quý bạc thần nhìn thấy Vu Gia Gia, trong mắt anh cũng tràn đầy lạnh lùng. Đưa cô ta đi, Trần Phong lập tức gật đầu, đi tới kéo Vu Gia Gia, song Vu Gia Gia đã tới đây rồi thì sao chịu rời đi dễ như vậy được. Bây giờ cô ta đã chẳng còn gì, ban đầu cô ta còn hy vọng vào bố mẹ quý bạc thần, cho rằng họ chắc chắn không nỡ bỏ cháu nội, nào ngờ họ cũng vô cùng ghét bỏ. Cô ta không còn đường lui, cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cô ta hận Lương Thi Nhĩ, nhưng khoảnh khắc này cô ta càng hận quý bạc thần hơn. Chính anh đã cho cô ta hy vọng rồi bây giờ lại tàn nhẫn đập vỡ nó. Quý bạc thần, tôi mang thai con của anh, thế mà anh và gia đình anh không thừa nhận, chỉ muốn đá tôi đi. Anh xem tôi là cái gì hả? Mọi người xôn xao không ngừng, sếp tổng và mấy vị cổ đông vừa đến cửa phòng họp cũng nhíu mày. Vu Gia Gia vẫn đang làm ầm ĩ, kể lể anh bạc tình bạc nghĩa, trở mặt đều cáng. Bạc thần, chuyện gì thế này? Sếp tổng trầm giọng hỏi. Quý bạc thần cụp mắt, giọng nói rất nhạt. Xin lỗi tổng giám đốc Nghiêm, tôi sẽ xử lý ngay. Vậy thì nhanh lên, có cái kiểu gì thế này? Xem công ty là nhà mấy người à? Tổng giám đốc Nghiêm liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt với vẻ mặt khinh thường, nói. Hôm nay cậu không cần tham gia cuộc họp nữa, giải quyết chuyện này cho xong đi. Quý bạc thần, vâng. Tổng giám đốc Nghiêm bực bội dẫn một nhóm người vào phòng họp, còn quý bạc thần thì đi đến trước mặt Vu Gia Gia, trước sự chứng kiến của mọi người nắm lấy cổ tay cô ta lôi đi. Quý bạc thần, anh buông tôi ra. Quý bạc thần gần như vô cảm, cũng chẳng quan tâm người khác nhìn thế nào, lôi cô ta vào thang máy. Chờ hai người rời đi, nhân viên của Thiên Lam bắt đầu dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp! Hóa ra là Vu Gia Gia, bảo sao dạo này cô ta không đến công ty làm việc nữa. Cái quái gì thế này, tôi cứ tưởng con người cô ta cũng được lắm chứ. Ai dè lại đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Sếp quý vậy mà, chậc, đúng là đàn ông không có người nào tử tế cả. Đúng rồi đó, chị Thi Nhĩ xinh đẹp như thế mà còn bị cắm sừng, tôi cũng bó tay. Sếp quý tiêu đời rồi, tổng giám đốc ghét nhất là mấy chuyện tình ái lùm xùm của cấp dưới. Chuyện thăng chức lần này chắc là toang, đến cả họp mà còn không được tham gia, lần này ai được thăng chức chắc không cần phải nói nữa. Xuyệt xuyệt xuyệt, chuyện này biết vậy thôi, đừng bàn tán nữa. Thang máy dừng ở tầng hầm B2, quý bạc thần buông cổ tay Vu Gia Gia ra, lặng lẽ bước ra ngoài, châm điếu thuốc. Trước đây vì Lương Thi Nhĩ không thích nên anh rất ít khi hút thuốc, nhưng dạo gần đây lại hút liên tục. Những gì tôi nói trước đây, cô không nghe lọt tai chữ nào phải không? Quý bạc thần liếc nhìn Vu Gia Gia, giữa những món tay lập lòe chấm đỏ. Khóe môi Vu Gia Gia run run, vẫn cố chấp nói. Rõ ràng anh thích tôi mà, rõ ràng là rất thích tôi. Tại sao trước đây anh đối xử tốt với tôi, tại sao bây giờ lại bỏ rơi tôi, đối xử tốt với cô? Ý cô là tôi cho cô tiền, mua đồ hiệu rồi thuê nhà cho cô sao? Quý bạc thần cười khẩy. Lãnh đạm nói, chẳng qua là tôi cảm thấy ánh mắt của cô khá giống cô ấy ngày trước nên mua vui thôi. Cô bớt suy diễn lại đi. Trong lòng Vu Gia Gia trống rỗng, giống cô ta, Lương Thi Nhĩ, vậy là anh chưa từng thích tôi, chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên tôi. Quý bạc thần, cô tưởng cô là ai mà tôi phải ở bên cô, nhưng bây giờ tôi đang mang thai con của anh đấy. Não cô có vấn đề à? Tôi chưa từng muốn cô mang thai đứa bé này. Còn cô... Ánh mắt quý bạc thần tối sầm lại, anh vứt điếu thuốc đi, vươn tay tóm lấy cổ cô ta, dùng sức siết chặt rồi ấn cô ta vào tường như xách một con gà. Cô dám đến trước mặt cô ấy nhắc đến đứa bé này, dám phá hoại cuộc sống của tôi và cô ấy. Vu Gia Gia, cô muốn chết phải không? Sức lực trên tay anh khiến Vu Gia Gia không thể nói chuyện, cô ta bấu lấy cổ tay anh, cố gắng nói. Cuộc sống của anh và cô ta là do anh tự phá hoại. Không phải tôi, sắc mặt quý bạc thần lập tức thay đổi, chẳng lẽ không phải sao, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy, câm miệng. Anh hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, bỏ đứa bé đi rồi rời khỏi Minh Hải mãi mãi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Nếu cô chọn không làm theo thì cũng được thôi. Vậy thì cô tự nuôi đứa bé đi. Cũng đừng mong dựa vào đứa bé này để vòi vĩnh thứ gì. Ngoài tiền trợ cấp tối thiểu theo pháp luật tôi sẽ không cho cô một xu nào. Vu Gia Gia nào phải loại người thích nuôi con. Cô ta chỉ muốn dùng đứa bé này để níu kéo Quý Bạc Thần, sống cuộc sống mà mình mong muốn thôi. Đến nước này rồi, cô ta đã nhìn thấu tất cả, cũng biết chẳng cần thiết giữ đứa bé này lại nữa. Anh thật nhẫn tâm, anh và người phụ nữ Lương Thi Nhĩ đó đều ác độc như nhau. Cô bớt nhắc đến cô ấy đi. Sao, giờ còn không cho tôi nhắc đến cô ta nữa à? Cô ta là đồ đàn bà ác độc. Cô ta biết quan hệ của tôi và anh từ lâu rồi. Cô ta âm thầm thu thập bằng chứng, còn gửi tin nhắn cho bố mẹ tôi. Sau này cô ta nhất định sẽ không bỏ qua số tiền anh đã chuyển cho tôi, cả những thứ anh đã mua cho tôi nữa. Lương Thi Nhĩ muốn tôi mất hết tất cả, Vu Gia Gia khàn giọng nói, và tất nhiên là cô ta cũng mong anh sẽ mất hết tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Bạc Thần, anh cứ chờ mà xem. Tim Quý Bạc Thần nhói đau, những thứ của tôi vốn dĩ là của cô ấy. Cô ấy muốn gì ở tôi, chỉ cần cô ấy lên tiếng, tôi đương nhiên sẽ cho cô ấy. Vu Gia Gia nhìn anh với vẻ kinh ngạc, cười phá lên vì không thể tin nổi, cười đến đau cả bụng, sau đó lại òa khóc nức nở. Quý Bạc Thần, anh thật đáng thương, các người đều là kẻ đáng thương. Cô ta vừa khóc vừa chửi, nhưng trong lòng cũng tự biết rằng thật ra kẻ đáng thương nhất chính là bản thân mình. Cô ta cố gắng trèo cao, muốn có được tất cả, vậy mà giờ đây. Cô ta chẳng còn gì cả. Cô ta đã thua thảm hại. Sau khi thưởng thức buổi live đó, tâm trạng của Lương Thi Nhĩ cả ngày hôm sau đều rất thư thái. Mãi đến đêm khuya khi về đến nhà, có người gửi cho cô một tin nhắn. Người này là một cô gái làm việc ở công ty của Quý Bạc Thần. Trước đây mỗi khi cô mời mọi người ăn uống, cô gái này luôn vui vẻ chạy đến tám chuyện với cô. Tin nhắn của cô gái kèm theo một đoạn video chỉ dài mười mấy giây. Không ngờ nhân vật chính lại là Vu Gia Gia và Quý Bạc Thần. Quý Bạc Thần quay lưng về phía ống kính, bên cạnh là vài quản lý cấp cao, còn Vu Gia Gia thì đứng cách ống kính xa hơn một chút, mặt mày nhợt nhạt, đau đớn gào thét, anh không cần tôi nữa. Cô gái, chị Thi Nhĩ, chiều nay Vu Gia Gia tới công ty gây chuyện. Trùng hợp là hôm nay sếp tổng của bọn tôi đến công ty họp, sếp tổng vốn ghét mấy chuyện này nhất, mặt mày cứ xa xầm. Chắc lần này chuyện sếp Quý thăng chức lên tổng bộ Tiêu Tùng rồi. Người trong công ty Thiên Lam giờ ai cũng biết kẻ thứ ba chen chân vào giữa Lương Thi Nhĩ và Quý Bạc Thần chính là Vu Gia Gia. Nên khi báo tin cho Lương Thi Nhĩ, cô gái này cũng bày tỏ sự bất mãn với Vu Gia Gia, đồng thời an ủi cô. Sau khi xem xong, Lương Thi Nhĩ chỉ nhắn lại một câu cảm ơn, chẳng nói thêm gì. 2 năm trước cô đã nghe Quý Bạc Thần kể chuyện muốn thăng chức lên tổng bộ. Đây là một trong những kế hoạch công việc của anh. Bây giờ vì chuyện của Vu Gia Gia mà đổ bể kế hoạch thì cũng là do anh tự làm tự chịu. Cô chỉ thấy khá bất ngờ là Vu Gia Gia lại làm ầm ĩ đến mức này. Cũng chẳng biết đã chịu bao nhiêu ca. XTH. X, có điều, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi. Sau khi tắt điện thoại, Lương Thi Nhĩ về phòng vẽ thêm một lúc. Hình tượng nhân vật ca sĩ chính về cơ bản đã được định hình. Bản vẽ phác thảo nhân vật cũng đã gần hoàn thiện, điều này khiến Lương Thi Nhĩ thở phào nhẹ nhõm. Mà điều khiến cô càng thở phào nhẹ nhõm hơn là 2 ngày sau Quý Bạc Thần lại gửi tin nhắn cho cô, đồng ý đến cục dân chính với cô. Hôm đó trời xanh mây trắng nắng vàng, cũng chẳng có gì khác biệt với ngày thường. Lương Thi Nhĩ gặp Quý Bạc Thần ở cổng cục dân chính, mới vài ngày không gặp mà trông anh đã tiểu tụy đi không ít, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt anh hơi sáng lên. Em đến rồi à? Lương Thi Nhĩ bước tới gần. Ừ, vào trong thôi. Cô cũng không nói thêm một câu dư thừa nào. Quý Bạc Thần thấy lòng chua chát, đáp lại một tiếng, được. Sau đó, cả hai người đều chìm vào bầu không khí nặng nề. Nhưng bởi vì Quý Bạc Thần không sửa đổi thỏa thuận ly hôn, đồng thời cũng đồng ý để Lương Thi Nhĩ được hưởng nhiều tài sản hơn vì anh đã ngoại tình trong hôn nhân. Thế nên sau khi vào trong, việc nộp tất cả các tài liệu liên quan và xin đăng ký ly hôn diễn ra rất suôn sẻ. Bọn họ đang từng bước tiến về con đường, chấm dứt tư cách vợ chồng về mặt pháp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ tục đăng ký được tiến hành rất nhanh, lúc rời khỏi cục dân chính thì cũng vừa đúng giờ ăn trưa. Cùng đi ăn bữa cơm nhé, Quý Bạc Thần đứng tại chỗ, nhìn cô với vẻ hy vọng. Tôi phải vội về làm việc, nét mặt Quý Bạc Thần hiện lên vẻ đau khổ. Cùng anh ăn một bữa cơm mà em cũng không muốn nữa sao? Thi Nhĩ, dạo này anh rất tệ, Lương Thi Nhĩ vẫn không nhìn anh, công ty tôi có việc gấp. Nói xong cô quay người rời đi, Lương Thi Nhĩ không quay đầu lại, chỉ khi khởi động xe mới liếc nhìn bóng dáng Quý Bạc Thần qua kính chiếu hậu. Khoảng thời gian cân nhắc trước khi ly hôn, khiến họ trước mắt vẫn còn chút dây dưa, nhưng cô biết trái tim mình đã không còn liên quan đến anh nữa rồi. Theo Hiệp hội Luật học Trung Quốc, thời gian cân nhắc trước khi ly hôn là thời gian để các bên suy nghĩ kỹ lưỡng lại quyết định của mình. Trên cơ sở hai bên tự nguyện nộp đơn xin ly hôn, trong một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày cơ quan đăng ký nhận được đơn. Thường khoảng 30 ngày, bất cứ bên nào cũng có thể rút lại đơn xin ly hôn, chấm dứt thủ tục đăng ký ly hôn nguồn, Baidu. Lương Thi Nhĩ không hề đề cập đến chuyện ly hôn trong công ty của mình, nhưng cô không ngờ video Vu Gia Gia làm ầm ĩ ở Thiên Lam hôm đó lại bị lan truyền. Mặc dù công ty Thiên Lam đã xử lý trên mạng, không để chuyện này đi quá xa, nhưng vẫn còn đâu đó một phần nhỏ. Ví dụ như chuyện này vẫn bị lan truyền trong nội bộ công ty của Lương Thi Nhĩ. Tuy nhiên, Lương Thi Nhĩ không quan tâm đến việc bị người trong công ty mình biết chuyện. Cô vẫn vẽ vời, họp hành, sửa bản thảo. Bình thản giao thiệp với người của các bộ phận khác. Có nhiều ngày cô là người cuối cùng rời khỏi tầng lầu của họ. Việc về muộn như vậy đương nhiên không phải vì cô muốn dùng công việc để tê liệt bản thân. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy còn việc chưa làm xong. Dù sao về nhà cũng chỉ làm việc một mình, hoàn thành ở công ty cũng vậy. Nhưng không ngờ sếp của cô lại cho rằng cô đang dùng công việc để tê liệt bản thân. Mấy hôm sau khi đi ăn cùng nhau, anh ấy còn nhắc đến kỳ nghỉ phép của cô. Tôi có nghe nói chuyện của cô rồi, Thi Nhĩ, chi bằng cô đi thư giãn một thời gian đi. Dù sao dự án trong tay cô cũng đã hoàn thành, tôi sẽ phê duyệt kỳ nghỉ cho cô. Người nói là Lục Nguyên, ngoài 40 tuổi, là CEO của Linker Game. Trước đây anh ấy là người đã tuyển dụng Lương Thi Nhĩ vào làm. Sau này cô trở thành họa sĩ chính rồi kiêm luôn việc lập kế hoạch cũng là do anh ấy thúc đẩy. Anh ấy rất thưởng thức Lương Thi Nhĩ, cũng không tiếc công sức đề bạt cô. Sếp Lục, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Lục Nguyên cười nói, tôi không nói ảnh hưởng đến công việc, tôi chỉ là cảm thấy từ lúc cô vào công ty đến giờ chưa từng dùng phép năm, cũng nên nghỉ ngơi thư giãn đi, coi như khuây khỏa. Lương Thi Nhĩ trầm ngâm một lát. Thực ra mấy ngày trước Ôn Diệp Lam cũng hỏi cô có muốn đi du lịch không, nhân lúc 30 ngày chờ đợi hoàn tất thủ tục, như vậy cũng tốt. Nhưng nghĩ đến công việc là cô lại thẳng thừng từ chối. Bây giờ nghe Lục Nguyên nói như vậy cô lại hơi dao động. Lục Nguyên nhận ra cô đã dao động, bèn nói, thôi, đi làm thủ tục nghỉ phép đi, chơi vui vẻ nhé. Lương Thi Nhĩ cong môi, được rồi, vậy cảm ơn sếp Lục, hôm nay tôi mời. Ha ha ha. Được thôi, chuyến du lịch trăng mật của Ôn Diệp Lam cứ lần lữa mãi đến bây giờ mới chuẩn bị đi. Sau khi biết Lương Thi Nhĩ cũng quyết định đi du lịch, cô ấy định bỏ rơi Triệu Minh Tuấn để cùng chị em bay nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lương Thi Nhĩ nghiêm túc từ chối, dù sao Triệu Minh Tuấn cũng không làm gì sai, không thể bỏ mặc người ta được. Không phải cậu muốn đến Bali à, vậy đi cùng bọn mình đi cho có tụ. Lương Thi Nhĩ, thôi. Mình không làm bóng đèn của các cậu đâu, yên tâm, sẽ không đâu, bọn mình thuê một căn biệt thự ven biển rất lớn, mỗi người ở một tầng không ảnh hưởng gì đến nhau. Ban ngày cậu chơi phần cậu, bọn mình chơi phần bọn mình, buổi tối về chúng ta còn có thể trò chuyện uống rượu. Ôn Diệp Lam nói xong lại bổ sung, chủ yếu là để cậu ra ngoài một mình với tình trạng hiện tại mình không yên tâm được. Lương Thi Nhĩ bật cười, tình trạng hiện tại của mình làm sao? Ôn Diệp Lam, ai à? Thì giờ cậu buồn đó mà, cứ quyết định vậy nhé, bên Triệu Minh Tuấn tuyệt đối không vấn đề gì đâu. Anh ấy còn phải cảm ơn sự tồn tại của cậu nữa kìa, bởi vì anh ấy không cần phải nói chuyện với mình liên tục nữa. Để mình nghĩ xem, không cần nghĩ nữa, mình đặt vé máy bay cho cậu rồi, cậu tự chuẩn bị hành lý đi. Ôn Diệp Lam hành động rất nhanh, 3 ngày sau, Lương Thi Nhĩ cứ thế mơ mơ màng màng bước lên máy bay đến Bali. Trước khi lên máy bay cô còn nhận được điện thoại của bố. Ông ấy chất vấn cô là có phải đã đến cục dân chính rồi không? Lương Thi Nhĩ đáp đã đi rồi, Sau đó giữa những lời mắng nhiếc từ đầu dây bên kia, cô trực tiếp tắt máy. Họ đi chuyến bay buổi chiều, sau khi quá cảnh ở Kuala Lumpur đến Bali thì đã là hơn 12 giờ khuya. Đến căn biệt thự thuê trước, Lương Thi Nhĩ chọn một phòng ở tầng dưới, Ôn Diệp Lam và Triệu Minh Tuấn thì lên tầng 2. Mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển khiến cô tắm rửa xong chỉ muốn đi ngủ ngay, ngủ một mạch đến sáng hôm sau thì bị tia nắng ban mai đánh thức. Lúc Lương Thi Nhĩ mở mắt ra cô mới phát hiện tối qua mình đi ngủ vội quá nên quên kéo kín rèm cửa sổ. Lúc này ánh nắng bên ngoài cứ thế len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong, một cột sáng rơi trên tấm chăn của cô, mang theo chút hơi ấm. Lương Thi Nhĩ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ sát đất ra. Bên ngoài cửa sổ là một khoảng sân rộng có hồ bơi, bên ngoài sân là bãi cát và biển cả mênh mông, sóng nước cuộn trào, vừa nồng nhiệt lại êm dịu. Lương Thi Nhĩ được cảnh tượng trước mắt chữa lành, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Cô mở cửa sổ sát đất, đón gió biển, ngắm nhìn thêm một lúc rồi cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Cô không đăng lên vòng bạn bè, mà dùng bức ảnh này thay thế ảnh bìa hoàng hôn Thổ Nhĩ Kỳ chụp chung với quý bạc thần khi đi du lịch trước đó. Cô nghĩ, từ nay về sau cô sẽ có một khởi đầu mới. Một khởi đầu mới, tự do tự tại. Cách chương.